Y Tiên Thiểu, chương 647, Giao Phong trên truyền thông, 1, gocchuyenaudio.com, em đương nhiên có, hơn nữa còn là đặc biệt ưu đãi. Vừa dứt lời, hắn lại sừng sốt vì sao bột miệng cũng dùng từ đặc biệt ưu đãi. May mắn Đường Vũ Khê không cảm giác được, vươn tay. Lấy ra, đưa em xem thử đồ vật này rốt cục có gì thần kỳ. Tùy qua lấy ra bình ngọc nhỏ đưa cho nàng, kỳ thật tinh hoa của thứ này chính là mật hoa của nhân mộc. Trong bình chỉ là mật hoa, những bình khác anh đều gia nhập thêm dược thảo điều chế. Không cần phải nói, em biết anh cho em chính là tốt nhất. Đường Vũ Khê nói, áp phích chụp hình Trầm Quân Lăng thật đẹp, cho nên em không thể thua cho nàng, hy vọng Mỹ Lệ Họa Thủy không làm cho em thất vọng. Đương nhiên không để em thất vọng, Tùy Qua vội vàng nói, nhưng anh làm em thất vọng. Đường Vũ Khê thở dài, Tùy Qua, em vốn nghĩ anh là của em, vĩnh viễn thuộc về một mình em. Nhưng ý nghĩ của em tựa hồ có chút khờ dại, có lẽ anh là một người đa tình. Em đừng nghĩ lung tung, Tùy Qua lo lắng Đường Vũ Khê nghĩ ngợi quá nhiều sẽ xảy ra sự cố khi tu luyện công pháp, nói. Giữa anh cùng Trầm Quân Lăng không có chuyện gì, thật sự chỉ là bạn bè, là bạn thân thiết mà thôi, nhưng vì lo lắng em hiểu lầm cho nên. Không có gì, Đường Vũ Khê ngắt lời hắn, anh không cần giải thích. Rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên đi, anh không phải một người đàn ông bình thường, không phải nam tử bình thường, có lẽ em không nên dùng tiêu chuẩn cân nhắc nam tử bình thường mà xét đoán anh. Cho nên hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi, em không muốn miễn cưỡng anh, làm cho anh không vui. Vũ Khê anh, Tùy Qua nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, không có gì cũng đừng lo lắng em. Đường Vũ Khê nói, em nhìn ra được tuy mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc nhưng cũng rất vui vẻ. Anh không phải nói người tu hành hẳn nên dựa theo bản tâm đi làm sao, nếu như vậy anh đi làm chuyện anh muốn làm, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Vũ Khê, đừng nghĩ nhiều nữa, Đường Vũ Khê đột nhiên cười nói, từ khi anh giúp em lấy được nhân sinh mới, em đã biết mình không thể rời khỏi anh. Nhưng em cũng là con gái, sẽ ghen tị, sẽ tùy hứng, ngẫu nhiên sẽ nổi giận. Cho nên anh đừng hy vọng em đại độ, thật vô tư nói với anh Tùy Qua, anh đi phao vài cô em gái xinh xắn về làm tỉ muội với em đi. Nghe xong lời này Tùy Qua cũng cười, nhưng trong tươi cười có chút hổ thẹn. Đường Vũ Khê tha thứ hắn, làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Nghĩ gì thế? Đường Vũ Khê thấy hắn trầm mặc không nói, khẽ cười. Có phải trong lòng thấy áy náy không? Vậy là được rồi, nói rõ anh còn có chút lương tâm đâu. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em không thể bắt buộc anh vì em mà làm chuyện trái với bản tâm của mình. Tùy Qua kỳ thật chỉ cần anh tốt với em là được, những chuyện khác em đều không để ý. Trong lòng Tùy Qua cảm động, nhưng không biết nên nói gì, chỉ ôm chặt nàng vào lòng. Thật lâu sau hắn mới buông nàng ra, nói, đại thế đã định nhưng còn rất nhiều chuyện phải làm đâu. Dưới sự thúc đẩy của đoàn thể Hắc Bạch Phối, quảng cáo về Mỹ Lệ Họa Thủy trên Internet ngày càng nóng này. Nguyên bản bị những chuyên gia cùng danh y đông y công kích, công ty Hoa Sinh cùng Quỹ hội Tiên Linh Thảo Đường tràn đầy nguy cơ, thậm chí liên lụy cổ phiếu công ty Tống Thị cũng ngã dưới đáy cốc, nhưng Mỹ Lệ Họa Thủy hoành không xuất thế, quả nhiên là thủ bút như thần, chẳng những hóa giải hoàn cảnh xấu của công ty Hoa Sinh, ngược lại còn làm thanh danh phát. gocchuyenaudio.com, hỏa, tại Hoa Hạ luôn là như thế, nếu một sản phẩm giả mạo của một công ty đưa ra ngoài, như vậy thật nhiều người theo quán tính đều cho rằng đồ của họ đều kém cỏi. Trái lại nếu một sản phẩm nào đó của một công ty làm người ta có cảm giác thật tốt đẹp, như vậy sẽ kéo theo danh tiếng cho công ty vang xa. Huống chi bản thân công ty Hoa Sinh không có vấn đề, đều là bị những chuyên gia tuôn lời đồn vô căn cứ, chỉ là những lời vu khống mà thôi. Cho nên khi Mỹ Lệ Họa Thủy phát hỏa, ý nghĩa đại thế đã thành. Vào lúc này trên Internet những chuyên gia danh y đều mất đi lực công kích, dù những người này tiếp tục nhảy ra vô tội công kích công ty Hoa Sinh cùng Mỹ Lệ Họa Thủy, nhưng rất nhanh đều bị bao phủ trong bão nước bọt của võng dân. Về phần trên báo chí vẫn tiếp tục vu khống công ty Hoa Sinh cùng Mỹ Lệ Họa Thủy, dù sao là vì thu tiền của người ta nên tự nhiên không khả năng nói tốt cho công ty Hoa Sinh. Nhưng ở lĩnh vực báo chí Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê cũng không tính toán đi tiêu tiền làm gì, bởi vì căn bản không cần thiết. Ngoại trừ Internet cùng báo chí, còn có chút khó giải quyết chính là truyền thông. Tuy rằng truyền hình đã có lâu đời, nhưng trước mắt vẫn còn thật nhiều người sử dụng. Mà bắt đầu từ đoạn thời gian trước thật nhiều đài truyền hình xuất hiện không ít chuyên gia cùng danh y đông y, không ngừng công kích công ty Hoa Sinh. Mà sự xuất hiện của Mỹ Lệ Họa Thủy hiển nhiên làm đám người kia hoảng loạn, cho nên trong truyền hình không ngừng đưa ra tiết mục phỏng vấn, nhìn qua như chú ý kỳ tích của Mỹ Lệ Họa Thủy, trên thực tế là cung cấp sân khấu cho các chuyên gia đông y công kích Mỹ Lệ Họa Thủy. Tóm lại lực công kích của đám người kia trên truyền hình vẫn rất mạnh, muốn làm đám người kia hoàn toàn câm miệng thật không phải chuyện dễ dàng, làm cho Tùy Qua cảm thấy có chút đau đầu. Dù sao TV không phải Internet, không phải là ai cũng có thể đi lên phát biểu. Hãy xem mấy đài truyền hình, có ai thật sự làm phóng sự vì nhân dân. Bất quá kế tiếp phát sinh vài chuyện lại khiến Tùy Qua cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tối hôm sau, đài truyền thanh thành phố làm một tiết mục trực tiếp tên là Ai biết lòng của nữ nhân, mà tỷ lệ khán giả vẫn rất cao. Trong tiết mục mời hai vị chuyên gia dưỡng sinh cùng dưỡng nhan đông y làm phỏng vấn. Khi nhắc tới dưỡng nhan đông y, nữ chủ trì xinh đẹp nói. Mỹ lệ họa thủy không phải kẻ gây tai họa, mà là một kỳ tích tuy rằng mới đưa ra thị trường không lâu, nhưng đã nhấc lên cơn lốc trong Internet. Theo lời của Võng Hữu, có bao nhiêu nữ nhân luôn theo đuổi xinh đẹp, có gấp 2 số lượng người theo đuổi Mỹ lệ họa thủy. À, vì sao lại là gấp 2 đây? Bởi vì còn có nam giới muốn mua được Mỹ lệ họa thủy tặng cho nữ nhân. Theo sau vị nữ chủ trì mời hai vị chuyên gia đàm luận về Mỹ lệ họa thủy, nhưng thái độ của hai người không quá thân mật. Trong đó có một vị là lão giảng dạy đông y trong đại học vừa mở miệng đã chỉ trích nặng nề Mỹ lệ họa thủy, còn nói những lời đồn trên Internet là không đáng tin tưởng. Sau đó còn nói Mỹ lệ họa thủy chỉ là sản phẩm rác rưởi lừa gạt vơ vét tiền bạc, khuyên dân chúng đừng nên tin tưởng, đừng bị người xúi dục giật dây. Lời của Dương giảng dạy không phải không có đạo lý, Mỹ nữ chủ trì nói. Nhưng Dương giảng dạy, bên cạnh ông có người dùng qua sản phẩm Mỹ lệ họa thủy sao? Cách chương.